Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, phần 59. 059, bán đứng tắm là Kỷ Lăng Giang tẩy, quần áo là Kỷ Lăng Giang cấp xuyên. Lâm Khả ngài trực tiếp đã ngủ. Kia một giấc ngủ đến thiên đều mau đen mới tỉnh, nam nhân liền canh giữ ở nàng vừa mở mắt là có thể thấy địa phương. Mở ra một chản độ sáng không cao đèn bàn, ngồi ở trước máy tính, trên đùi phóng một phần văn kiện, Lâm Khả ngải tỉnh. Buồn ngủ nhập nhèm hướng hắn phương hướng dịch qua đi, sau đó một phen từ nam nhân sau lưng ôm lấy hắn. Ngọt ngào mà kêu một tiếng, lão công tương đương ta tỉnh, nàng lúc này mới thấy rõ ràng hắn là ở dùng máy tính chơi trò chơi. Chơi chơi lại xem một cái trên đùi thu mua tư liệu. Tả hữu khởi công thật đúng là một sự kiện đều không chậm trễ. Kỷ Lăng Giang chảo quá nàng móng vuốt nhỏ kéo đến bên môi hôn hôn. Nói, ân, ngoan, có đói bụng không? Không đói bụng, Lâm Khả ngài ở hắn bối thượng cọ cọ. Hấp thụ trên người hắn ấm áp. Nàng nam nhân bối hảo rộng lớn a. Vô luận từ góc độ nào xem đều cảm thấy hảo soái khí đâu. Nam nhân vị mười phần, nho nhỏ hoa si một chút. Lâm Khả ngài đột nhiên nghĩ đến bọn họ ở trong phòng tắm quên mình làm tình thời điểm. Ngô Viên Viên cho nàng gọi điện thoại, còn cùng nàng nói rất nhiều nàng cùng Eric cảm tình vấn đề. Nhưng nàng thế nhưng một câu cũng chưa nhớ kỹ. Cái này bắt quái bạch nghe xong nha. Còn có một kiện rất quan trọng sự. Tròn tròn sẽ không nghe ra tới chúng ta đang làm cái gì đi. Lâm Khả ngài đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Kỷ Lăng Giang nói. Đại khái sẽ đi. Bảo bối nhi. Người cao trào lúc sau tiếng thở dốc chính là một chút đều không mang theo che giấu. Nói nữa nàng cùng Eric đều nhận thức 2 tháng. Lấy Eric thủ đoạn không đến mức còn không có đem thượng. Nếu biết được nam nữ hoan ái sao có thể nghe không hiểu, tiểu nữ nhân nóng nảy. Cả người đều mau bò đến hắn bối thượng, kia làm sao bây giờ? Ta đến lúc đó như thế nào thấy nàng a? Nàng có thể hay không giễu cợt ta a? Tuy rằng các nàng khuê mật chi gian đều là không có gì giấu nhau. Ngon miệng thuật ra tới cùng chính tay nghe thấy sao có thể giống nhau? Lâm Khả ngài nào biết đâu rằng Ngô Viên Viên đã sớm bị này nam nhân cấp thu mua. Gấp đến độ không được. Lo lắng cho mình lần sau nên như thế nào đi đối mặt nàng. Xem nàng như vậy Kỷ Lăng Giang trò chơi. Cũng không đánh. Đoàn chiến thua liền thua đi. Hắn ném xuống con chuột. Ôm trầm tiểu nữ nhân đến chính mình trong lòng ngực nhẹ hống nói. Ngoan ngoãn, sợ cái gì? Nên như thế nào thấy như thế nào thấy, nàng sẽ không giễu cợt ngươi. Yên tâm hào, làm hắn hống một lát Lâm Khả ngài mới bình tĩnh. Dù sao sự tình đã xảy ra, lại như thế nào cũng vô dụng, vẫn là tưởng điểm khác đi. Ngẫm lại như thế nào cứu lại mới là đứng đắn, vì thế Lâm Khả ngài liền hỏi. Eric nhân phẩm thế nào? Kỷ Lăng Giang thuận miệng nói. Không ta hào. Lâm Khả ngài đều tưởng trợn trắng mắt. Cái gì kêu không ngươi hảo? Ngươi lời này nói được. Nhân phẩm không ta hảo là sự thật. Ngươi lão công nhân phẩm 100 triệu chọn một biết không bảo bối nhi. Kỷ Lăng Giang sờ nàng khuôn. Mặt nhỏ, cười nói. Có thể hay không đứng đắn đáp đề. Lâm Khả ngài nhéo hắn cổ áo nghiêm túc nói. Ta là nói. Ngươi đem Eric nhân phẩm sự tích cùng ta nói một lần. Đặc biệt là hắn tình sử. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Nàng có loại cảm giác. Ngô Viên Viên sợ là sắp rơi vào đi. Thân là khuê mật lại thế nào cũng đến giúp nàng chấn cửa ải. Này liền làm Kỷ Lăng Giang khó khăn. Hắn nhíu mày nói. Đây là bán huynh đệ hành vi. Ta cũng không thể cùng ngươi nói. Lâm Khả ngài biết bọn họ cảm tình thực hào. Cũng nhận thức rất nhiều năm. Chính là nàng muốn làm còn không có làm không được đâu. Huy đệ gì đó, có lão bà quan trọng sao? Tiểu nữ nhân liền ngồi ở hắn trên đùi. mông nhỏ phía dưới chính là nam nhân yếu ớt nhất đồ vật. Nàng vòng lấy nam nhân cổ, đầy đặn bộ ngực hướng trên người hắn xoa xoa. Nàng treo nụ cười ngọt ngào, dùng môi đỏ đi mút trụ nam nhân môi dưới. Đầu lưỡi nhỏ vòng quanh hắn môi hình hôn một lần, mới nói, kia huynh đệ cùng ta, cái nào càng quan trọng đâu? Kỷ Lăng Giang không đáp lời, liền nhìn nàng má lúm đồng tiền. Nàng má lúm đồng tiền không có rượu, nhưng hắn lại say, say ở nàng hoặc nhân ôn nhu hương. Nàng tiếp tục cười ha hả hôn hắn, mặt mày đều cong, điềm mỹ chung rất là vũ mị. Đầu lưỡi thong thả tham nhập hắn khoang miệng, vừa lên tới liền đi khiêu khích khoang miệng trung mẫn cảm nhất hàm trên. Gặp được đầu lưỡi của hắn liền dùng chính mình đi câu chiền. Nhiệt tình cùng hắn ôm hôn, thân thể chặt chẽ dán ở bên nhau, một bên hôn hắn một bên đi giải hắn thượng thân nút thắt. Tay chui vào đi vuốt ve hắn ngực, quanh hơi thở còn phát ra từng tiếng, ân, ân, kiều xuyến. Nghe được nam nhân nhiệt huyết đều sắp sôi trào, liền ở hắn muốn gia tăng nụ hôn này thời điểm. Lâm Khả Ngải lại đột nhiên rút ra ra tới, ngón tay xẹt qua hắn lăn lộn hầu kết, cười duyên đối hắn nói, ta đợi chút xuyên màu hồng phấn thỏ con trang cho ngươi xem được không? Chính là kia kiện khai háng lộ nãi, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn nhìn ta mặc sao? Hôm nay có thể thỏa mãn yêu cầu này. Làm lão công chơi đến vui vẻ nga. Kỷ Lăng Giang đầu óc xem như tạc. Hồng nhạt thỏ con trường, hồng nhạt tiểu núm vú cùng hồng nhạt tiểu nộn huyệt. Chỉ là ngẫm lại bọt biển thể liền sung huyết. Hào hào hào, ngoan bảo mau mặc cho lão công xem. Nam nhân đi hồi hôn nàng. Lâm Khả Ngải ngăn trở hắn môi. Nhân tiện đem xoa ngực ma chảo cấp kéo xuống dưới. Lại hỏi một lần. Là huynh đệ quan trọng vẫn là ta quan trọng? Lần này Kỷ Lăng Giang không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Ngươi, ta bảo bối nhi quan trọng nhất, nếu là ta quan trọng. Vậy ngươi phải thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Ngươi trả lời xong rồi ta liền đi đổi kia kiện thỏ con trang, huynh đệ là lấy tới bán. Đoàn chiến là có thể thua, đầu người là cần thiết đưa. Liền xem nàng câu dẫn thủ đoạn có đủ hay không diệu. Trước mắt xem ra, hẳn là đủ. Hào, ngươi hỏi, Kỷ Lăng Giang ôm nàng hôn hôn nói. Cái gì nghĩa khí cái gì huynh đệ, có thể đổi lấy ích lợi mới là quan trọng nhất. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thỏ con. Lâm Khả Ngải nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nhớ tới Ngô Viên Viên đối nàng sở miêu tả nội dung. Eric nói cho tròn tròn hắn chỉ nói quá 2-3 cái bạn gái. Tình sử thực thuần khiết, bản nhân thực sạch sẽ, nàng vừa dứt lời Kỷ Lăng Giang phụt một tiếng liền cười. Lâm Khả Ngải chớp chớp mắt không rõ nguyên do nói. Cười cái gì? Hắn rốt cuộc nói qua mấy cái a? Kỷ Lăng Giang lắc đầu. Ta cười tên kia quá có thể xà. Hắn xoa xoa nàng đầu nhỏ. Sau đó nói, bạn gái là chỉ có 2-3 cái, nhưng thuần khiết sạch sẽ đó là gạt người. Hắn bạn gái cũ đều là hắn cha mẹ cho hắn giới thiệu. Chính hắn không có chủ động giao quá, trừ bỏ bạn gái, hắn còn có chút trên giường bạn lữ. Lâm Khả Ngải ánh mắt lập tức liền thay đổi. Tiểu mày dựng thẳng lên, vẻ mặt hung tướng hỏi hắn, là có bao nhiêu? Đừng nhìn Ngô Viên Viên là cái loại này duyệt tận màu vàng trang web nữ sinh. Nhưng nàng bản tính vẫn là thực thuần lương. Cảm tình cơ bản xem như một chương giấy trắng. Sao có thể chơi đến quá loại này tận tình thanh sắc cao thủ. Này ta như thế nào biết? Ta không quen biết các nàng. Ta cũng sẽ không đi hỏi thăm hắn tình nhân. Nhưng ta biết hắn còn thích trà trộn vũ trường. Nếu gặp phải hợp hắn ăn uống hắn sẽ đi mời một đêm tình. Ngươi cũng thấy, lấy hắn cái loại này bề ngoài rất ít có ước không đến nữ hài. Thượng vội vàng cho không đều có, chỉ cần thích hợp hắn là ai đến cũng không cự tuyệt. Dùng chúng ta nói tới nói chính là hộp đêm tiểu vương tử. Giờ này khắc này Kỷ Lăng Giang không có, một tia áy náy, không lưu tình chút nào, anh em kết nghĩa đế cấp đào cái không còn một mảnh. Lâm Khả ngài có chút cả giận nói, nói cách khác hắn sinh hoạt cá nhân thực phức tạp. Cũng không phải thực phức tạp, chỉ là có một chút mà thôi. Nhưng hắn trước kia là không thích châu Á nữ hài. Ngô Viên Viên không phải hắn yêu tha thiết loại hình. Cho nên lần này hắn có khả năng. Lâm Khả ngài không muốn nghe cái gì chân ái luận. Nếu là chân ái nói liền sẽ thành thật công đạo rõ ràng. Sẽ không làm nữ sinh bởi vì không có cảm giác an toàn đi khắp nơi hỏi thăm hắn làm người. Nàng ngắt lời nói, hắn không phải cái bác sĩ sao, vì cái gì sinh hoạt cá nhân sẽ như vậy hỗn loạn? Chẳng lẽ không có thói ở sạch, không lo lắng bệnh truyền nhiễm sao? Kỳ Lăng Giang bị hỏi đến nghẹn họng, trầm ngâm nói, hắn không có thói ở sạch. Hơn nữa liền bởi vì là bác sĩ, cho nên hắn ở phương diện này làm thi thố tương đối hảo. Đến nay mới thôi hắn không có làm một cái nữ hài từng mang thai. Không có ra quá một lần ngoài ý muốn, càng sẽ không sinh bệnh. Lâm Khả ngài xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi. May mắn Kỳ Lăng Giang nhận thức hắn, bằng không Ngô Viên Viên liền thảm. Tuyệt đối là toàn tâm đầu nhập sau đó bị ném. Này đối nữ hài tử là nhất chí mạng đả kích. Tuy rằng Lâm Khả ngài là cái viết ngôn tình tiểu thuyết, nhưng nàng cũng không có liên tưởng đến cái gì chân ái lãng tử chuyện xưa. Mãn đầu óc đều là xã hội trong tin tức mặt nữ tính bi thảm. Sau đó nàng lại tung ra hạng nhất chí mạng vấn đề, vì cái gì ngươi sẽ có như vậy hảo huynh đệ? Ách, Kỳ Lăng Giang lau mồ hôi, ý đồ cứu lại hạ vị này huynh đệ hình tượng. Nói, Eric hắn chỉ là sinh hoạt cá nhân có vấn đề, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hắn cảm tình xác thật là thuần khiết. Hắn không có thâm ái qua nữ hài. Hơn nữa hắn những mặt khác đều thực ưu tú. Hắn rất đa tài đa nghệ. Phẩm hạnh đoan chính, người cũng phi thường hào. Thực thân sĩ cũng thực trượng nghĩa. Tròn tròn lại không cùng hắn anh em kết bái. Trượng nghĩa có ích lợi gì? Đa tài đa nghệ cùng tình yêu có quan hệ sao? Tính, chuyện của hắn cũng cùng ta không quan hệ. Ta còn là nói cho tròn tròn đi, làm nàng chính mình quyết định. Lâm Khả ngài nhảy ra di động bùm bùm đánh chữ. Tha thứ nàng hiện tại còn không dám cùng Ngô Viên Viên thông điện thoại, tình yêu thứ này vẫn luôn là mê. Kỳ Lăng Giang đối chính mình bán đứng không có gì xin lỗi, hắn cảm thấy cảm tình vẫn là muốn thẳng thắn thành khẩn hào. Ngô Viên Viên sớm hay muộn sẽ biết, không chuẩn nàng liền thích như vậy. Lại nói Eric này đó nữ nhân đều là ăn nhịp với nhau. Hắn không có đùa bỡn qua nữ sinh cảm tình, cũng không có vi phạm pháp lệnh. Sinh hoạt cá nhân không phải cái gì vấn đề lớn, nhân phẩm vẫn phải có, chính là không có hắn như vậy hảo thôi. Hơn nữa chỉ cần là chân ái, thế nào đều sẽ ở bên nhau. Không ở bên nhau thuyết minh không phải chân ái. Chuyện này hắn lại có thể ở trong đó đạt được ích lợi. Này bút sinh ý có lời. Lâm Khả ngài phát xong tin nhắn nói thầm một câu. Nam nhân không phải cái gì thứ tốt. Những lời này rất có đem hắn cũng coi như ở bên trong ý vị. Kỳ Lăng Giang vội vàng ôm nàng nói. Ngoan bảo, ta đã có thể ngươi một nữ nhân. Từ tâm đến thân, chỉ có ngươi như vậy cái bảo bối nhi. Xác thật không thể một gậy gộc đánh nghiêng một thuyền người. Hảo nam nhân trên thế giới này cũng là rất nhiều. Tỉ như trước mắt nam nhân, lấy người khác sự đi giận chó đánh mèo hắn giống như không nên. Lâm Khả ngài tiến đến hắn môi mỏng thượng hôn một cái, nói, trừ bỏ ta lão công bên ngoài, ta lão công đối ta tốt nhất, là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Đều mau đem nàng sủng đến bầu trời đi. Ta đi đổi thỏ con cho ngươi xem. Ngươi đi trên giường chờ ta Nga lão công. Kỳ Lăng Giang giữ chặt nàng, hiện lên một cái thú vị ý niệm. Cái kia không vội, không vội. Lâm Khả ngải nghiêng đầu, sắc vôi đổi tính sao? Vẫn là lại động cái gì tà ác quay tâm tư? Nam nhân không nói chuyện, chỉ là đang cười. sắc trời đã toàn tối sầm. Trong phòng không có khai đại đèn, liền một chản đèn bàn hơi hơi sáng lên. Hai người ôm tư thế ái muội, nam nhân cắn ở nữ nhân nhĩ tiêm thượng, bảo bối nhi, có nghĩ đi xem mưa sao băng? Ân, chúng ta đi xem mưa sao băng đi. Eric, người lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Kỷ Lăng Giang, sẽ không a, hơn nữa ta còn mỹ tư tư đâu. Eric, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.